Chương 46, Khu Ma. Chương 46, Khu Ma Hoa Tươi, vẽ tháng tới nhưng cho ta đi tạ ơn tạ đại gia chống đỡ thánh đường giáo hội tại trên bản chất, cùng lưỡng nghi lạc liền là địch nhân, bất quá cái này thế giới này đây quyền lợi vì ưu tiên nhất, coi như là địch nhân, chỉ cần không có nào đó phương đi hệ nở làm sự tình lướt qua đối phương điểm mấu chốt, song phương cũng sẽ không thực sự đánh nhau tựa như tử đồ 27 tổ bài danh giống nhau. Chỉ cần tử đồ còn có thể hơi chút khắc chế hạ, song phương tự không. Khả năng thực sự bạo phát cái gì đại quy mô chiến dịch tử đồ 27 tổ nội bộ cực kỳ không ổn định, một vị tổ bị thảo phát lúc, cùng vị kia tổ có cựu hoán còn lại tổ khả năng còn có thể đi bỏ đá xuống giếng. Cũng chính bởi vì vậy, Thánh đường giáo hội mấy trăm năm qua, cũng thành công thảo phạt qua mấy lần loại này chuyển thừa 2.000 năm vẫn như cũ cường thịnh lớn thế lực, một nhất định có đủ để xưng là thế giới kỳ tích. Cho nên mặc kệ ản trụ cũng tốt, lượng nghi lạc cũng tốt, sẽ giết chết thánh đường giáo hội người, suy yếu đối phương sinh lực, nhưng từ chưa từng nghĩ thực sự đem hoàn toàn diệt trừ, ở thực lực của chính mình không có đạt được nghiền ép tất cả lúc, loại vết thương này địch 1.000, tổn hại 800 chuyện vẫn là bất làm tốt nhất chút bất chi bất giác, dưới chân đã là đầy đất bình, trước mặt thần phụ đã hơi có chút uống nhiều, uống được cuối cùng lúc, cái này thần phụ đi nói lấy đồ. Sau đó từ chiếc kia phi thường cao khoa học kỹ thuật trên xe lại đưa đến rất nhiều rượu, lúc này rượu không phải là một ít địa, mà là thứ thiệt dương tiểu, đại đa số số ghi còn rất cao, lượng nghi lạc hoàn toàn là buông ra chính mình, vô ích bất kỳ những lực lượng khác, chỉ dựa vào người bình thường thân thể, cũng là cảm nhận được hơi ngất còn như vị kia gì bị phẹ, càng là đã quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, tuy là còn không có ngủ mê mang, nhưng xem ra cũng là ý thức rất thưa thớt được rồi. Đạ thần phụ, ngươi nói ngươi là khu ma sư ử đúng á? Đạ có chút. Ca Lâm nói rằng, ồ không bằng cùng ta nói một chút thánh đường giáo hội là như thế nào. Khu ma lưỡng nghi lạc đột nhiên thấy hứng thú nói. Phải biết rằng, cái gọi là giáo hội, bọn họ địch nhân chân chính chắc là ác ma, mà nói đến ác ma, lưỡng nghi lạc liền sẽ nghĩ tới vị kia vô địch kinh khủng vực sâu chi chủ. Anh ngài đối với khu ma cảm thấy hứng thú không? Đạ ở một cái, một mùi rượu tỏa ra, lưỡng nghi lạc nhíu nhíu mày. Lắc lư hạ thủ chỉ, một hồi tiểu phong thổi qua, đem các loại mùi rượu thổi tan. Có đôi khi ma thuật thật thuận tiện. Chứng kiến lượng nghi lạc động tác, đã có chút cảm thán nói. Kỳ thực nói là khu ma, ta cũng chẳng qua là hỗ trợ vận chuyển một vị khác khu ma sư cùng này khu ma trang bị mà thôi. Ta bản thân kỳ thực cũng không có khu ma năng lực, sắc mặt có chút từng hồng, đã thần phụ nói như thế. Lượng nghi lạc cười cười không nói gì. Vị này cha xứ nội bộ trên bản chất, có chút tuyệt cao tài năng, chỉ là hắn là thuộc về chân chính đại tài trưởng thành muộn loại hình, khả năng triển hiện cực kỳ thông thả. Lưỡng nghi lạc mặc dù đối với khu ma không là rất biết, nhưng chỉ từ bên ngoài trên bản chất, lưỡng nghi lạc cũng biết, cái này thần phụ, có thể được xưng là mạnh nhất khu ma sư cũng không quá đáng, mà hắn rất nhanh, sẽ giác tỉnh này tài năng, trở thành tuyệt đối khu ma giả. Có tuệ nhãn không phải chỉ có lưỡng nghi lạc, sợ rằng vị kia nạ dù bạ dẹt củ, có lẽ là liền nhìn ra hắn tài năng, mới đưa hắn mang tới mai tăng cơ quan đi. Ngài nên biết, đối với giáo hội đến nói, chân chính sở thừa nhận dị đoàn chỉ có ác ma, còn như còn lại xì tổ, ma thuật sư, đúng tuyệt đối sẽ không được thừa nhận đấy. Ta mặc dù không đúng nhân viên thần trước, nhưng cũng biết quá thánh đường giáo hội điện tịch, bởi vì ngoại trừ ác ma bên ngoài, những thứ khác dị đoàn đều không phù hợp giáo lý. Thật sao? Đúng liền đúng như vậy, bởi vì thánh kinh bên trong không có ghi chép tử đồ cùng ma thuật sư, cho nên bọn họ không phù hợp giáo nghĩa. Đạ cao hứng nói. Lưỡng nghi lạc cảm thấy thánh đường giáo hội quả thật thú vị, bọn họ thừa nhận ác ma lại không thừa nhận còn lại, nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là bởi vì ở là tối trọng yếu điển tịch thánh kinh bên trong, cũng không có ghi chép mà thôi. Bởi vì không có ghi chép, cho nên thì không phải là giáo nghĩa, không phù hợp giáo nghĩa. Như vậy thì không thể tồn tại bất quá dị đoan quá mức cường đại, thánh đường giáo hội không có một nhà độc quyền, tuyệt đối không thể có thể gần dựa vào bản thân liền tiêu. Diệt hết hết thể dị đoan, cho nên bọn họ thông minh tuyển trạch vô vi mà chữa, chỉ là xử lý này đối với nhân loại nguy hại quá lớn dị đoan nhóm, thế nhưng ngầm nhưng cũng là lấy săn bắn rơi hết thể dị đoan là nhiệm vụ của mình a. Ta lại lạc đề ngài là hỏi làm sao khu ma sao. Kỳ thực khu ma rất phiền toái, cần trước chuẩn bị rất nhiều sự tình. Sau đó sử dụng thanh tẩy vịnh sướng đem ác ma từ thân thể của nhân loại bên trong dẫn, cuối cùng đem tiêu diệt bởi vì ác ma chủng loại quá mức phồn. Đa, cần dùng đạo cụ cũng là có bất đồng riêng, hơn nữa có ít thứ lại qua với quý trọng, cho nên trách nhiệm của ta chính là vận chuyển này đạo cụ xuyên thấu qua cửa sổ. Đã chỉ bên ngoài chiếc kia siêu khổng lồ khoa học kỹ thuật chi xe nói rằng, bên trong chứa, chính là chủng loại phức tạp các loại khu ma đạo cụ cầu thạch đương nhiên, còn có rượu của hắn từ thân thể của con người bên trong khu trục lưỡng nghi lạc như có điều suy nghĩ. Ác ma bản chính là của hắn địch nhân, lưỡng nghi lạc tự nhiên muốn lý giải cái này tại mùn thế giới có chút đặc thù, muốn biết đến ác ma chi thức, thánh đường giáo hội chỉ có đúng quyền uy tuyệt đối nói cách khác. Ác ma không có thực thể như vậy đã người thấy chưa thấy qua sở hữu thực thể ác ma sao đã như mày, suy nghĩ cẩn thận lấy. Vậy ác ma đều là lấy mê hoặc nhân loại, đem loài người dục vọng vô hạn mở rộng làm chủ, chúng nó phụ thể ở chút nhân loại trên người, thay đổi vô cùng điên cuồng. Vậy ác ma ở vừa mới phụ thể lúc cũng không cường đại, đại đa số đều bị ngăn cản, mà có chút cường đại ác ma cũng sẽ từ giáo hội đến khu chủ. Những thứ này ác ma có thể nói là một loại tinh thần cha nở dê tha y bất quá ở giáo hội trải qua sự ghi chép bên trong, dường như trong quá khứ, có chút ác ma cùng nhân loại bởi vì thời gian dài. Dung hợp, biến thành tuyệt đối hoàn toàn thể, biến thành chân chính ác ma, loại tình huống đó liền cần thay thế giải quyết giả đi giải quyết. Vậy khu ma sư đối với loại tình huống này thúc thủ vô sách đã giọng nói chậm rãi nói rằng, ngay cả cảm giác say đều tỉnh dậy không ít. Bất quá đối với thánh đường giáo hội đến nói, những thứ này là vạn bất đắc dĩ hành vi, là tuyệt đối sỉ nhục. Bởi vì giáo nghĩa quy định, chúng ta phải làm chắc là khu trục các ma, mà không phải để nhân loại cũng theo ác ma mà tử vong. Ở ác ma trở thành hoàn toàn thể trước không có phát hiện đúng thất trách, tới cuối cùng nhưng phải lấy giết chóc chủ cựu con tới kết thúc đúng lớn hơn thất trách có thể chịu được ác ma cám dỗ nhân loại vốn là số ít, cho nên đối với nhân loại mà nói, đó là không thể đối kháng nói đến đây, đa giọng của có chút phẫn nộ, đối với người hiền lành chính hắn mà nói, những thứ này đơn giản là lỗi thì ra là thế sao có lẽ là bởi vì có ức chế lực tồn tại, một dạng chỉ có nhược tiểu chính là ác ma đi tới quá cái này thế giới, hơn nữa còn là lấy linh cha nở dê thà y, chỉ có ở cùng nhân loại cuối cùng kết hợp sau, khả năng biểu hiện mình lúc đầu tư thế, chỉ bất quá cường đại ác ma ước đoán đều bị ức chế lực loại bỏ. Có thể đi tới cái này thế giới ác ma, thánh đường giáo hội cũng có thể hoàn toàn giải quyết lưỡng nghi lạc âm thầm phân tích. Như vậy, ngươi biết cả lần. Họ ẻn xì ạ sao lưỡng nghi lạc dùng làm cho không người nào có thể rõ ràng hạ cụ tiêu ý, nhẹ nhàng hỏi.